Chương 463, trước khi chết phản công. Từ ta khống chế vẫn ẩn nút đến chờ đợi một lần công kích để cho một ám kình trở nên càng mạnh mới thôi, đủ để phá hư ngươi nội tạng mới thôi. Mà bởi vì ngươi là kim kim quả thực năng lực giả, bản thân là người kim loại, cho nên ngươi nội tạng cũng so với người bình thường loại cứng cỏi, phải phá hư đứng lên không dễ dàng, cho nên mới phải hơi chút chậm một chút mới phản ứng được. Lâm Dật nói rằng, cái này không phải đợi với ở trong cơ thể ta mai phục một viên bom hẹn giờ, người này đến tột cùng là quái vật gì, cư nhiên năng lực quỷ dị đến trình độ như vậy, đem lực lượng khống chế đến cái này một loại tình trạng, đem lực lượng đánh vào cơ thể người khác không nói còn có thể khống chế được ở địch nhân lực lượng trong cơ thể ẩn nút, ở cần thời điểm ở dẫn động bên ngoài bạo động mẹ phì sở tổ tâm lý chấn động một cái. Mới vừa ám kình phá hư lá phổi của ngươi, mà thật không may. Tự nhiên hệ năng lực giả mặc dù nói rất toàn diện, sinh tồn năng lực rất mạnh, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ sinh mệnh lực mạnh. Kim kim quả thực giao phó ngươi nội tạng đều trở thành kim loại một dạng, nhưng là cũng không có giao phó ngươi kim cương một dạng sinh mệnh lực. Nếu như ngươi là động vật hệ năng lực giả lời nói còn có thể dựa vào nó mạnh mẽ sinh mệnh lực áp chế cái này một thương thế tiếp tục chiến đấu, mà ngươi là tự nhiên hệ năng lực giả, phổi đụng phải phá hư. Nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói ngươi có thể hay không tiếp tục hô hấp cũng là một cái vấn đề, coi như ngươi cố nén, hô hấp thống khổ bất kham, lại khó có thể hô hấp ngươi có thể cùng ta chiến đấu bao lâu. Lâm Dật bình thản nói rằng, quả đấm của hắn có thể là bị đánh ra một cái thon dài vết thương, có chừng 3 phần thức chiều dài, chỉ bất quá bị hắn khống chế trong cơ thể bắp thịt dính chặt không cho máu tươi chảy ra, nhưng là bởi vì vết thương quá lớn, phá hư phạm vi cũng rất lớn. Coi như làm sao dính chặt vẫn sẽ chảy ra từng giọt huyết dịch. Chỉ bất quá tương đối mà nói, thương thế của mình so với mẹ phì sở tổ mà nói có thể là tốt gấp mấy chục lần. Tay trái tuy là bị thương không nhẹ, nhưng này đây hắn cường đại sinh mệnh lực còn tiếp tục có thể sử dụng. Qua đi đem vết thương tẩy trừ một cái căn bản không cần dùng thuốc là có thể khỏi hẳn, mà hiện tại hắn tay phải còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy là thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng là của hắn chiến lực vẫn còn ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn còn có thể bộc phát ra rất mạnh chiến lực, mà mẹ phì sờ tô lại không phải như vậy. Hắn tuy là tay chân cũng không có thụ thương, nhưng là của hắn phổi lại bị ám kình đả thương, thương thế không cạn, coi như lấy thể chất của hắn cũng muốn thận trọng khả năng bảo trì vững vàng hô hấp lại không đến mức quá thống khổ cùng nặng thêm thương thế. Mà nếu như hắn muốn chiến đấu lời nói chẳng những sẽ tiếp tục nặng thêm phổi thương thế, hơn nữa ngay cả hô hấp cũng rất khó. Nhưng lại thống khổ bất kham, như vậy tình huống bên dưới lực chiến đấu của hắn có thể là đại phúc độ giảm thấp. Dù sao ở kiên cường dẻo dai vô cùng sinh mệnh lực phương đi hệ nở, hắn cùng Lâm Dật so với kém rất xa. Khao y giống như Lâm Dật nói giống nhau, mẹ phì sở tổ chỉ cảm thấy chính mình hít thở một chút phổi đều truyền đến một hồi nóng bỏng, như tê liệt đau đớn, như vậy tình huống bên dưới đi chiến đấu quả thực so với đứt tay đi chiến đấu càng thêm chắc trở rất nhiều lần. Đứt tay lời nói lấy thể chất của hắn căn bản không tính là cái gì, như cũ đánh rất sán lạ, nhưng là trực tiếp từ bên trong thân thể công kích phổi, dù cho này đây hắn thân là người kim loại cường hãn nội tạng cùng thể chất đều như cũ ăn không tiêu. Dù sao Lâm Dật Long Quyền có thể là hiện nay hắn nhất cường tuyệt kỹ chi một, cũng là quỷ dị nhất khó ngăn cản tuyệt kỹ, hơn nữa Long Thần xung phong tiến hành đập nồi dìm thuyền, vĩnh viễn không quay đầu xúc thế, một lần hành động đem Long Quyền để thăng tới ngọn núi cao nhất. Như vậy tình huống bên dưới đánh ra Long Quyền đối với mẹ phì sở tổ thương tổn rất lớn. Bất quá lấy hắn thân là thể kỹ cao tay thể chất chỉ cần đào tẩu trở về trải qua trị liệu hoàn toàn có thể khỏi hẳn. Dù sao hắn không phải thuần túy năng lực giả còn là thể kỹ cao tay. Thương thế như vậy đổi những người khác đã sớm chết. Dù cho là cái này thế giới cường giả cũng không ngoại lệ. Nhưng là cường độ thân thể đạt được mẹ phì sở tổ cái này một loại tình trạng. Cộng thêm hắn là người kim loại. Ngay cả nội tạng đều là, cho nên hắn vẫn có thể khỏi hẳn, nhưng vấn đề là hắn còn có thể đào tẩu sao địch nhân như thế có thể là cùng phía trước đủ gì ẻn hoàn toàn bất đồng, chẳng những thực lực cường đại rất nhiều, tiềm lực cũng lớn hơn nhiều, tuyệt đối không thể trốn. Phi rột chạy mau mẹ phì sở tô đông nhiên hét lớn một tiếng, chợt liều lĩnh ngăn trở Tsuna, hai tay chuyển một cái, mấy trăm đạo kiếm quang bắn về phía Tsuna. Làm cho Sủ Nạ không cách nào lấy một lòng triệt để ép vỡ của nàng đối thủ Phi Rốt. Mẹ Phi Sở Tổ cùng Phi Rốt đều là quân cách mạnh cán bộ chính giữa cao thủ, cũng là quân cách mạnh đóng tại hòn đảo này cường đại nhất hai người, có thể là hai người này hiện tại một cái bị Lâm Giật Long quyền đánh xuyên qua phổi, một cái bị Xu Na Mộc Long chân áp. Nếu như mẹ Phỉ Sở Tổ không phải làm ra điên cuồng như vậy cử động lời nói không cần thiết khoảng khắc Phỉ Dột tuyệt đối sẽ bị giết chết. Muốn chạy Lâm Giật cùng Xu Na liếc nhau đều biết hòn đảo này bất luận kẻ nào đều có thể thả chạy, duy chỉ có hai người kia không thể. Nhưng là mẹ Phỉ Sở Tổ nói rõ chính là muốn ở lấy chính mình sinh mệnh làm giá cản lại hai người. Một con dã thú trước khi chết phản công cũng có thể giết chết cường đại hơn mình đối thủ, càng chưa nói là mẹ Phỉ Sở Tổ không để ý tánh mạng mình phản công. Hắn hoàn toàn liền là ở liều mạng, không chỉ là liều mạng, thậm chí là không muốn tánh mạng của mình, hoàn toàn là chặn kịp tánh mạng của mình đổi cản lại Xu Na cùng Lâm Giật thời gian ngắn ngủi. Mẹ Phỉ Sở Tổ phì rột sắc mặt tràn ngập lộ vẻ sầu thảm cùng điên cuồng. Đi à, đừng động ta, hai người bọn họ thật đáng sợ. Nhất định phải đem bọn họ sự tình nói cho tổng bộ, nhất định phải tại bọn họ lớn lên phía trước bóp chết bọn họ, bằng không bọn họ sẽ là chúng ta quân cách mạnh đại địch. Nếu như ngươi nếu không chạy chết ở chỗ này, cái này người bên trong đều chết, đến lúc đó quân cách mạnh những người khác không biết bọn họ tư liệu, không hiểu rõ bọn họ năng lực sẽ có càng nhiều hơn cao thủ chết tại bọn họ trong tay. Hiển nhiên mẹ Phỉ Sở Tổ chẳng những là muốn hy sinh chính mình đổi lấy Phỉ Dột cơ hội chạy trốn, còn hy vọng hắn có thể đem Lâm Giật bọn họ năng lực, tin tức, uy hiếp nói cho quân cách mạnh tổng bộ, để tổng bộ biết đỏ gì ẩn giật uy hiếp của bọn hắn, tốt nhất tại bọn họ lớn lên phía trước giết chết bọn họ, coi như làm không được cũng muốn biết bọn họ năng lực, nói như vậy sẽ không ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ăn giảm nhiều. Mẹ Phỉ Sở Tổ cũng không quay đầu lại hai tay mỗi người nắm một thanh to lớn huy hoàng chi thương cùng huy hoàng kiếm, một kiếm nhất thương ở trước khi chết cho thấy đáng sợ uy năng. Trong nháy mắt cư nhiên đối mặt Xu Na cùng Lâm Giật cũng không có bị áp bách đến chết, ngược lại là cản lại Lâm Giật hai người. Cúc ngay Lâm Giật một cước giẫm ở huy hoàng chi thương bên trên, một quyền đánh từ xa ở mẹ Phỉ Sở Tổ trên người. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.